Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Ngươi thích tiểu hài tử sao? 2. Hạ Vãn An giống như vô tình một vấn đề, lại làm cho Hàn Kinh Niên thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng vì cái gì đột nhiên êm đẹp hỏi hắn vấn đề này? Hàn Kinh Niên bất động thanh sắc quan sát một hồi Hạ Vãn An. Xác định nàng không giống như là biết cái gì, càng giống là nói chuyện phiếm. Lúc này mới một mặt ghét bỏ ra tiếng. Không thích. Sau một lát, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu. Tiểu hài tử có cái gì tốt thích? Vướng víu, dư thừa, phiền phức. Nói đến đây Hàn Kinh Niên nghĩ đến vừa mới tại lão trạch. Hạ Vãn An như vậy quan tâm Hàn Chi Cẩn hình tượng, thế là liền lại động môi, đem Hàn Chi Cẩn hắc lịch sử không lưu tình chút nào toàn ném ra ngoài. Tựa như là Hàn Chi Cẩn 2 tuổi thời điểm, 3 thêm 5 đều coi không ra tương đương mấy, đần muốn chết mỗi lần làm bài tập, còn muốn ta nhìn chằm chằm, hỏi ta đạo này để làm thế nào, ta nói câu mình nghĩ, hắn liền khóc. Ngốc không được, hắn 1 tuổi nửa thời điểm còn không biết nói chuyện. Ngốc cùng cái đầu gỗ đồng dạng, ngốc đến muốn chết. Ngốc không được, ngốc cùng cái đầu gỗ đồng dạng. Nghe Hàn Kinh Niên đối Hàn Chi Cẩn hình dung từ, Hạ Vãn An nhịn không được run lên khóe môi. Sau đó dưới đáy lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Xác nhận xem qua thần, đây là thân sinh tiểu thúc thúc. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên không để ý tới giải mình câu nói kia ý tứ. Qua trong một giây lát, lên tiếng nói, ta chỉ không phải nhà khác tiểu hài tử. Ta chỉ là ngươi tiểu hài tử chính là ngươi, chẳng lẽ không muốn cái con của mình sao? Không muốn, Hàn Kinh Niên cơ hồ không chần chờ, liền trở về Hạ Vãn An. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Nàng chẳng lẽ biết một chút cái gì à? Hàn Kinh Niên tay cầm tay lái, vô thanh vô tức tăng thêm lực đạo. Hạ Vãn An mặt mày mềm mại, a một tiếng. Sau đó liền giơ tay lên, rất tự nhiên chỉ sau xe phương. Chính là vừa mới thấy được một đôi vợ chồng mang theo một đôi song bào thai đi qua. Đôi kia song bào thai rất xinh đẹp, cho nên ta liền tùy tiện hỏi một chút nha. Hàn Kinh Niên, một tiếng, sau đó căng thẳng phía sau lưng, chậm rãi buông lỏng xuống. Hạ Vãn An không có lại nói tiếp, nàng biết Hàn Kinh Niên đang âm thầm quan sát lấy mình. Cho nên nàng để cho mình biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí đang nhìn hướng ngoài cửa sổ lúc. Khóe môi của nàng còn dương một vòng cười. Nhìn thấy dạng này Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên dẫn theo tâm, lúc này mới kết thúc xuống dưới. Xem ra là hắn quá thảo mộc giai binh, nàng bất quá chỉ là tùy tiện nhắc tới sách thứ 3 Hàn Thị Xí Nghiệp. Cùng thứ 2 đồng dạng, tất cả mọi người chú ý điểm đều vẫn là dừng lại tại Hạ Vãn An trên thân. Cả một cái buổi sáng, Hạ Vãn An từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh quá lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Vãn An đây là không có ý định giải quyết người phát ngôn sự kiện lúc, giữa trưa có người tại sát vách một nhà hàng gặp được Hạ Vãn An định ngày hẹn một cái nữ minh tinh. Cái kia nữ minh tinh ảnh chụp rất nhanh tại Hàn Thị Xí Nghiệp nhân viên trong điện thoại di động truyền mấy lần. Cái này nữ minh tinh là ai vậy? Làm sao nghe đều chưa từng nghe qua? Ta cũng không có gì ký ức a, chẳng lẽ Hạ tổng giám liền định tìm không có danh khí gì nữ minh tinh đại ngôn sản phẩm của chúng ta a? Ta biết cái này nữ minh tinh là ai, chính là đoạn thời gian trước bán chạy kia bộ phim gọi Thời Gian Cùng Ngươi Cũng Rất Đẹp, bên trong nữ số 3 tựa như là kêu cái gì Trần Văn Văn, mà lại chỉ đập qua như thế một bộ kịch. Đây không phải không có danh khí gì nữ minh tinh, đây quả thực là thập bát tuyến tiểu minh tinh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.